Ve sầu kêu ve ve. Tôi đi thẳng một mạch bằng tàu cao tốc suốt một ngày từ Mentrain đến ga Paris DS. Ra đón tôi tại sân ga có hai người mà thoạt nhìn tôi đã đoán ra, ấy là Diễm và Đặng Quân. Diễm xa tôi từ năm nàng mới 17 tuổi. Hồi ấy, tôi dạy môn văn ở trường Đồng Khánh. Hôm ấy, vừa dạy xong 2 giờ đầu, xách cặp ra về, vừa toan nhảy lên xe buýt thì gặp nàng đứng đợi xe dưới tán cây lông não bên đường. Thấy tôi đến, nàng vội lấy tay nghiêng che chiếc nón bài thơ quai tím lên đầu. Đằng sau nàng, sông hương êm trôi như một phiến ngọc, và hình như tỏa ra chung quanh nàng nỗi im lặng lay động lạ thường, và gương mặt nàng rạng rỡ vô cùng. Nàng lúng túng mấy tiếng thưa thầy rồi im lặng vân vê quai nón. Đó là hình ảnh sau cùng tôi có về Diễm trước khi lên đường. Đến nay cũng đã gần 40 năm. Qua thư tôi biết nàng vẫn sống một mình giữa đô thành hoa lệ này. Diễm vẫn giữ vẻ đẹp đài cát của thời con gái. Biết tôi vừa sang châu Âu lần đầu, nàng gọi điện bảo sẽ ra ga đón tôi. Diễm mặc một chiếc váy ngắn màu xanh đậm và một chiếc sơ mi màu xanh da trời, trông Diễm như một cô nữ sinh trung học về nghỉ cuối tuần. Sau lưng nàng, một người đàn ông mặc quần short màu trắng, tay xách một lúc 3 chiếc túi ni lông, chính là Đặng Quân. Hình như Diễm và Đặng Quân cũng vừa gặp nhau ở sân ga. Paris thì rộng mênh mông, Diễm sống xa lạ với mọi người, và Đặng Quân thì giống mình ở một vùng quê cách Paris khoảng 200 km. Diễm nhìn tôi thản nhiên như là giữa chúng tôi chưa từng có khoảng cách dài hơn 30 năm. Nàng đẩy một chiếc xe hành lý đến đón tôi và thì thầm bên tai tôi: người sau kia có lẽ là Đặng Quân, anh nên chào ông ta cho vồn vã. Em đứng chờ ở anh ở đằng kia. Tôi tới đằng kia gặp Diễm trong quán cà phê, trao cho Diễm mấy món kỷ niệm mang từ nhà sang, hẹn Diễm ngày tôi đi Hà Lan về. Xong, tôi quay quả theo Đặng Quân nhảy lên một chuyến tàu khác sắp chạy. Ở Mentrain, tôi được điện thoại của Đặng Quân cho biết tôi có giấy mời đi dự một cuộc hội thảo về việc học ở Amsterdam, Hà Lan, theo xe của Lê Hương. Mai phải đi sớm thì còn phải băng qua nước Bỉ. Vì sợ tôi không quen đồ khô ở bên này nên Đặng Quân lo chu đáo tất cả. Đặng Quân mở mấy chiếc túi ni lông, một cái đựng xôi xáo khoai lang, một cái đựng nước chè tươi pha gừng, còn cái kia đựng một bộ đồ ngủ dành cho Đặng Quân. Đặng Quân kéo ghế ngồi bên tôi, dỗ dành tôi ăn, vừa nói: ông ăn đi, bên này lúc nào cũng muốn có, hàng nhập của Algeria, mua ngoài chợ. Đặng Quân xưa là bạn học của tôi, thi đỗ vào ngạch tham tán ngoại giao, làm tùy viên văn hóa đại sứ quán tại Thụy Sĩ trước năm 1975. Nửa chừng, thấy hình ảnh quê hương chìm đắm trong khói lửa, Đặng Quân không thể ngồi yên, bèn bỏ việc ngoại giao, nhảy sang Paris cầm cờ chống Mỹ và đi dạy học. Sau năm 1975, vì nhiều việc bất bình, Đặng Quân không về nước nữa, mà sống ở một ngôi làng Pháp như một kiểu ẩn dật, nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam cũ và lòng vẫn đau đáu về tổ quốc. Đối với chúng tôi, Đặng Quân thuộc về loại người vàng đá, bát cờ hồi reo giữa quảng trường thời đại. Đặng Quân không phải là hạng người vui đâu chút đó, bỏ lá cờ này để cầm một lá cờ khác. Đặng Quân đón tôi ở ga Saint-Lazare. Năm nay Đặng Quân đi nghỉ hè ở làng Nîmes gần đấy, còn tôi thì đi Hà Lan vừa về. Đặng Quân tìm được chỗ đậu xe không mấy khó khăn. Ở Paris, tìm được một chỗ đậu xe là cả một vấn đề, nhất là vào giờ cao điểm. Đặng Quân ít khi phải chờ lâu, vì vừa chờ tới thì có một chiếc xe dời chỗ bỏ đi, nét mặt hơi đăm chiêu, rồi nhoẻn một nụ cười tươi bảo rằng vừa liên lạc với Thượng Đế. Ấy là lúc Đặng Quân tìm được chỗ đậu xe. Tôi có nghe nói lại, số tử vi của Đặng Quân thể hiện ra một ngôi sao gì đó mà ông thầy đoán rằng Đặng Quân có số không bị kẹt xe. Từ đó, Hễ có việc đi đâu gấp là các bạn thích nhảy lên xe có Đặng Quân lái. Theo lời Đặng Quân hôm trước, tôi mới hay rằng mình có giấy mời đi hội thảo do Đặng Quân giữ và chàng thì bận đi nghỉ hè ở làng Nimet và sẽ đem xe đón ở Ga Andres. Thấy Đặng Quân sắp khoe rằng vừa gặp riêng Thượng Đế, tôi bèn chặn lời trước. Thượng Đế không biết đọc đâu nhé. Nhưng ông ta, Đặng Quân tiếp lời, vẫn ném xuống trần gian chữ ký bằng những nét chớp nhì nhằn trên bầu trời. Vả lại, tớ có điện thoại riêng. Chúng tôi xách hành lý gara và lên xe ở Đặng Quân đi dạo thành phố Anles. Anles là một thành phố nhỏ toàn bằng đá, đứng treo leo trên bờ đại Tây Dương. Hình như trước nguyên là một pháo đài, nay vẫn còn những lô cốt đứng chơ vơ dưới chân thành phố, nhìn ra biển. Ở đây chính là nơi Van Gogh đã sống nhiều ngày. Chính nơi đây, ông đã gặp họa sĩ Gauguin và có một tình yêu say đắm với một cô gái điếm. Sau này, đọc nhật ký của ông, người ta được biết rằng trong gia đình Van Gogh có đến bà Vincent. Người anh thứ hai của ông có tên là Vincent Colin Van Gogh. Nên trên tấm bia đá ở nghĩa trang, người ta ghi tắt là Vincent Van Gogh. Ông lấy làm khổ đau suốt đời về điều đó, thường lẩm bẩm một mình rằng người thứ 12, người bị thừa. Đối với Gauguin, ông viết rằng ông biết ông ta đã lặn lội nhiều, nhưng ông không hề biết rằng Gauguin là một thủy thủ đích thực. Việc này, theo lời ông, đã mang lại cho ông một niềm cảm phục ghê gớm đối với nhân vật này. Và hơn nữa, đó còn là một niềm tin cậy tuyệt đối. Chính Gauguin đã ban cho ông lòng can đảm để tưởng tượng, và những vật con đẻ của trí tưởng tượng đều mang một màu sắc bí ẩn lạ lùng. Cũng chính từ Gauguin, Van Gogh biết rằng vị thầy của sáng tạo thì không phải là một nghệ sĩ thực sự, mà là sự cần thiết bên trong của nhà nghệ sĩ. Chính ở Anles, Van Gogh đã sưu tập những hình vẽ gọi là của Daudet. Ông nghiên cứu thảm lúa mì dưới ánh nắng, vẽ bức danh họa, ngôi nhà màu vàng, hoặc còn tên là căn phòng của Vincent. Có lần, ông tặng cho Kauniakes một bức tranh, bức phác thảo về cây mùa thu. Ông này đã kinh ngạc khi thấy bức tranh không có chữ ký. Vincent thản nhiên đáp, chữ ký không quan trọng gì, điều đáng kể chính là bức tranh. Giả lại, người ta sẽ nhận ra tác phẩm của tôi sau này. Và người ta sẽ viết những điều đáng kể của tôi khi tôi đã chết. Ông nói rằng ông sẽ theo chủ đề bằng những vệt nhỏ, vẽ bằng sự tinh tế hơn là sức mạnh, và tuyệt nhiên không quan tâm đến kể chuyện. Chỉ có vẽ và vẽ. Cũng rất nhanh chóng, ông tác cạn những thực hành của trường phái ấn tượng. Van Gogh đòi hỏi rằng hội họa hãy là biểu tượng. Một bức tranh chẳng những phải đẹp, mà còn phải là sự khám phá về những sức mạnh có trong thực tế và trong công việc của nhà họa sĩ. Ông đã đến Paris, sống nghèo nàn và biết tất cả. Paris của cuộc sống lang thang đầy nghệ sĩ. Họ trở thành những bạn bè thật sự của ông và là những khuôn mặt đáng kể của hội họa tiền phong. Đặng Quân nói với tôi say sưa như thể là chính Van Gogh nhập hồn vào anh. Chúng tôi ra xe, Đặng Quân lái vòng quanh một ngọn đồi và dừng lại ăn bữa trưa giả chiến trên cỏ, dưới một gốc cây ô liu thưa nắng. Tiếng ve sầu bỗng dấy lên to dần như ở Huế. Ở Huế, tôi ở một con đường vắng nhiều cây cao và có tiếng ve sầu inh ỏi suốt mùa hè. Tuổi ấu thơ của tôi đầy âm nhạc của loài ve sầu, mùa xuân và mùa thu. Tiếng ve kim ri rỉ trên cao, nghe như tiếng đàn vĩ cầm. Đặng Quân cho tôi biết, nông dân vùng này làm nghề sản xuất dầu ô liu, và đây cũng là mảnh đất sáng tạo của Van Gogh. Gần chỗ chúng tôi ngồi là nhà xây gió của Daulet. Đó là một ngôi nhà xưa, vừa làm kho thóc gạo, vừa làm nhà máy xay. Bây giờ, kho chứa thóc đã trở thành một nhà bán quà lưu niệm. Và một tấm thớt tròn bằng đá bị dỡ ra nằm chình ình ngoài sân, và có một trong bốn cánh quạt gió đã bị buộc chặt lại để quạt khỏi quai. Có tất cả 32 ngọn gió phương Nam thổi trên gánh quạt của mỗi nhà máy xưa, và có hàng chục nhà máy xay gió như một bầy trẻ chơi chong chóng chạy trên đồi. Từ ấy đến nay, hàng chục nhà máy xay đã trở nên hoang phế, không còn chiếc mũ đội trên tháp. Chỉ duy nhất còn lại chiếc nhà máy xay mà từ xa người ta đã nhận ra, được giới thiệu là nhà máy xay của Daudet. Tôi vào nhà lưu niệm mua một tấm vé tham quan và đi thăm nhà máy xay. Phải leo lên một chiếc cầu thang tối, bốc lên mùi gỗ hoang, mục và đến tận cánh quạt gió. Tiếng ve vẫn dậy lên trên tán cây ô liu, khô giòn và thân thuộc như tuổi thơ ấu của tôi ở Huế. Vùng này thuộc lớp địa chất phía nam nước Pháp, bên kia biên giới là nước Hy Lạp, đầy những vườn cây ô liu. Hè đến, loài ve thích sống ở cây ô liu lại ca hát cho ông già Socrates tốt bụng và tồn tại mãi đến giờ. Tôi nghĩ thầm, có lẽ loài ve ở đây cũng ca hát bằng tiếng cổ Hy Lạp chăng? Đàn quân bảo tôi, hiện nay, chương trình trung học Pháp không dạy Alphonse Daudet, người ta đuổi ông ấy ra khỏi nhà trường. Nhờ đến con người dạy học của đàn quân, tôi nghĩ rằng ông ta nói thật. Tôi bèn hỏi, vì sao vậy? Thứ nhất là vì sự bội bạc của con người đối với văn chương. Thứ nhì là vì Alphonse Daudet có lắm sơ hở. Daudet sống ở lâu đài Montauban, cách Pombretele này đến 8 km. Đàn quân tiếp, ngay cả con ve sầu này cũng không xấu như thơ ngụ ngôn La Fontaine nói. Ông có nhớ bài thơ về con ve và con kiến của La Fontaine không? Tôi gật đầu, đọc lại một đoạn trong bài học thuộc lòng mà tôi đã đọc từ thời còn bé trong cuốn sách của Nguyễn Văn Vinh. Ve sầu kêu ve ve suốt mùa hè, đến mùa gió bất thổi, nguồn cơn thật bối rối. Vác miệng chịu khúm núm, sang chị kiến nhà xóm và xin chị cho vay dăm ba hạt qua ngày. Tôi dứt lời, đàn quân gật gù. Đúng là bài ấy. Người ta bảo rằng chính con ve cũng không xấu như La Fontaine nói. Người ta gặp thời buổi khó đến nhờ cậy mình, mà mình nhất định không cho. Tính kiến ghét vai cậy. Như thế là kiến ích kỷ, không đáng làm mẫu mực cho một bài học ngụ ngôn. Vả chăng miệng ve ve chỉ có một cái kim mỏng mảnh để hút nhựa cây. Ve ve rạch vỏ cây ô liu để đẻ trứng, và ở đó trứng ve có cái ăn mà lớn lên thành ve ve. Ve ve thích đậu trên cây ô liu là bởi như thế, làm gì mà phải vay chị kiến dăm ba hạt qua ngày. Đó là luận điểm của nhà côn trùng học Henri Zibere. La Fontaine rất giỏi về tâm lý loài vật, nhưng ông sinh sống ở phía bắc nước Pháp, xứ lạnh, đất bị tuyết phủ suốt mùa đông, không có ve ve, nên mới gán cho ve ve những thói xấu mà ve không có. Buổi chiều, chúng tôi về ghé qua Assen Province, thành phố lớn gần làng Nîmes. Chúng tôi dừng lại ở một quán cà phê vỉa hè. Con đường đi qua đây, dân địa phương gọi là sân. Ở đây có một hòn đá to đẹp nhất thế giới, người Pháp đem về dựng thành non bộ ở lòng đường. Quán cà phê vỉa hè tên gọi là quán Les Gascons, hai chú bé. Năm trước, nghe tin tôi qua Pháp dạy học ở trường đại học Aix-en-Provence, nhưng sao vì một lý do tôi không qua được. Đặng Quân ngồi chờ tôi ở quán cà phê này. Trên tấm cạc gửi cho tôi ở Huế có hình quán cà phê này, cùng với hình Đặng Quân ngồi gần tấm biển đề tên quán. Tấm gạc có đề câu thơ Đặng Quân: ngày mai chim trở về ngàn, con sông ngày cũ, e toàn bông lau. Một người đàn ông đi ngang qua và dừng lại nói chuyện với Đặng Quân rất lâu. Qua câu chuyện của hai người, tôi biết anh ta là chủ quán ở phía sau trường đại học ở cuối đường. Tên quán là Tây Lai, mặc dù chính bố của ông ta mới mang dòng máu Pháp Lai Việt. Đặng Quân nói với tôi, ở phương Nam này của nước Pháp, người ta luôn gặp những thành phố ngày xưa sầm uất, ngày nay đã hoang phế, chỉ để lại vết tích giữa những vườn ô liu tràn ngập tiếng ve mùa hạ. Làng Nîmes nằm giữa một cánh rừng sòi của province, có con đường rải nhựa men theo những thung lũng và chạy ngang một cửa hàng của xã. Trong làng, dưới bóng rừng sòi mọc, trên những căn nhà lá nhỏ của những người ở xa dùng để nghỉ cuối tuần hoặc nghỉ hè. Tôi và Đặng Quân ở trong một ngôi nhà như thế, xây bằng đá và những cây nho hoang phủ kín mặt tường. Vào buổi chiều, chúng tôi ngồi uống rượu ở ngoài sân, ngắm những chiếc máy bay lao xuống những đám cháy rừng ở đằng xa. Tôi bỗng nghe điện thoại reo và giọng Diễm báo tin từ Paris rằng ở province có cháy rừng. Tôi ngủ trên căn gác, chắc chắn là chỗ dành riêng cho chủ nhà. Sách văn dài cả đầu giường, lan sang chiếm cả mặt trong của cửa phòng. Toàn là sách quý, khó có thể tìm thấy ở những nhà sách lớn ở Paris. Ngày thứ, tôi đang ngồi uống nước trà buổi sáng, thì hốt nhiên Đặng Quân cầm tới một sắp cạc bưu chính và một phong bì đựng những con tem. Đây là ngành chơi cạc của Đặng Quân. Tôi nhớ trên tấm cạc gửi Đinh C, Đặng Quân viết hai câu thơ. Mai về hé cửa vườn tâm tưởng, nghe những tàn phai giữa đá vàng. Có cả chữ ký của tôi và Đặng Quân để gửi thiền sư. Đinh C lại viết cho Hoàng B. Văn Khoa hoa hậu năm xưa, long lanh hạt bụi bây giờ ra sao? Đặng Quân vừa đưa ra tấm cạc thứ ba, thì tôi xua tay nói. Tay này, ở trong nước không thích chơi, mình khuyên ông đừng dính vào. Đặng Quân nói, giọng thật dễ thương. Mình định gửi, mà ông không thích thì thôi. Vừa nói, Đặng Quân vừa cho tấm cạc vào mớ những thiếp hỏng, rồi tiếp tục bằng tấm khác viết cho B. Ý ở Huế, Đặng Quân khí hoái. Ngày mai nhớ Huế về thăm Huế, em lại hông tin lên ngó sen. Tôi chắc lưỡi, câu này quá hay. Cảm ơn ông. Đặng Quân nhìn tôi, rồi lật đật tìm tấm cạc cũ, bảo. Biết ông không thích, nhưng mình vẫn cứ viết cho y. Tài này đối với mình có tấm bụng lắm. Thì ông cứ đối xử cho tử tế, đó là quyền của ông. Kia thuộc quyền mình, đó là luật giang hồ. Đặng Quân viết. Trường thiên, thu thủy từ xa cách, ta nhớ hoài câu thiên nhất vương. Đây là một tấm hình về biển, có nước và hoa trúc đào rất đẹp. Đêm ấy, tôi lại lên phòng, ôm chăn ra ngủ ở mái hiên. Tôi biết căn gác nhỏ này từng là chỗ ngủ của hơn chục bạn bè tôi, đều là những nhà văn từ nước nhà sang thăm châu Âu và cũng là từ Mỹ sang Pháp. Đêm ấy, tôi nghe thân thiết một mùi mồ hôi, mùi của bạn bè tôi, và khoảng nửa đêm tôi nghe rộ lên tiếng ve. Và tôi nhẹ nhàng xuống thang gác đi ra rừng sòi. Rừng khuya đậm ánh trăng, những thân cây sòi nhỏ và lớn đều có cây tầm gửi bám tận ngọn. Tôi nghe vật gì đụng vào áo và nghe có tiếng cộc cộc. Tôi đưa tay sờ, thì ra là một chú ve sầu. Tôi chụp lấy, định mang chú về Paris cho vui. Chú vẫn hát, nhưng người trong nhà lấy làm khó chịu. Thấy vậy, một hôm ngang qua điện Pantheon, tôi bèn ném chú lên cây. Chú kêu cộc cộc mấy tiếng rồi bay mất. Hôm sau, nhân đi dạo phố, ngang qua điện này, tôi chợt nghe một điệu nhạc ve cất lên. Tôi mừng, biết là chú ve của tôi, chú vẫn còn sống và ca hát, canh giấc ngủ những danh nhân nước Pháp. Mấy hôm sau, tôi chia tay Đặng Quân. Nhà Đặng Quân ở bên một cây cầu đá, trước có một vườn cây platane mà Đặng Quân gọi là cây ngô đồng. Quanh nhà có hàng dậu bằng cây tura mà Đặng Quân dịch là thủy á. Ngoài bờ sông, lềnh bềnh những đám rau muống và trên bờ những dậu mùng tơi xanh rờn. Đặng Quân nhìn tôi bảo, tớ muốn học Nguyễn Trãi, phải đi mua hạt giống nhiệt đới về ươm ở đây. Sông con này là một nhánh của sông Blautoire. Tớ viết hoa nó, gọi là ôn tuyền, vì nước có tự ấm, mùa đông thiên Nga bay về nhiều. Được tin tôi bị bạo bệnh, Đặng Quân liền mở một cuộc quyên góp giữa anh em rồi đi mua thuốc gửi về cho tôi. Đêm nằm ở Đà Nẵng, nghe một chiếc ve sầu cất lên trong mưa, bền bỉ, lẻ loi, như một tâm thức văn hóa. Tôi nhớ Đặng Quân vô cùng, chao ôi là nhớ. Tôi hiểu giữa những hành trang cuộc đời, Đặng Quân mang theo nhiều thứ khá nặng, và nặng nhất, chỉ riêng Đặng Quân biết, tên là niềm cố quốc.